Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 321, Hạ Minh tài hoa. Ông, theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả tràng diện đều là trong nháy mắt an tĩnh lại. Khiến vô số người, đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Thì liền cái kia Lâm Dật Chi, cũng là nhìn đến Hạ Minh, khi thấy Hạ Minh xuất hiện một khắc này, khiến hắn sắc mặt cũng là hơi đổi. Lần trước lão gia tử cử hành buổi hòa nhạc thời điểm, hắn cùng Hạ Minh ở giữa có chút mâu thuẫn. Bây giờ, mắt thấy Hạ Minh xuất hiện, khiến sắc mặt hắn cũng có chút khó coi. Nhưng mà Hàn Diệu Diệu nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện Hạ Minh về sau, khiến Hàn Diệu Diệu hưng phấn dị thường. Hắn như cũ nhớ đến chính mình là bởi vì Hạ Minh một câu để cho nàng trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Đối với Hạ Minh, nàng có chút một loại sùng bái mù quáng. Khi thấy Hạ Minh một khắc kia trở đi, không biết vì cái gì thì liền Hàn Phi Tử tâm tình đều là buông lỏng không ít. Hàn Phi Tử mỉm cười đối với Hạ Minh gật gật đầu. Không sai mà lúc này Phong Thanh Dương một đoàn người thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có chút không hiểu nhìn trước mắt cái này lạ lẫm thiếu niên. Tại bọn họ trong ấn tượng, hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua Hạ Minh người này. Trong lúc nhất thời, khiến Phong Thanh Dương nhịn không được hỏi, người trẻ tuổi này có thể là các ngươi học sinh. Giờ khắc này, sau lưng Phong Thanh Dương lão sư thì đều hơi hơi lắc đầu. Biểu thị chính mình không biết, khiến Phong Thanh Dương thì là hơi nghi hoặc một chút lên. Hỏi, đã các ngươi cũng không nhận ra, người này là từ đâu nhi bên trong đến. Phong hiệu trưởng an tâm chớ vội, người trẻ tuổi này ta biết. Lúc này Hàn Phi Tử khẽ mỉm cười nói, Hàn Đại Sư, ngài nhận biết, cái này để những lão sư này, tất cả đều là hơi kinh ngạc nhìn về phía Hàn Phi Tử. Nhịn không được hỏi, Hàn Đại Sư, thiếu niên này là người nào? Hắn tới nơi này là làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng là một tên nhà âm nhạc hay sao? Trong lúc nhất thời, khiến chư vị lão sư đều là đang không ngừng suy đoán Hạ Minh thân phận. Nhưng mà Hàn Phi Tử lại là mỉm cười không thôi, khiến Phong Thanh Dương đều là thật sâu nhìn Hàn Phi Tử liếc một chút. Sau đó đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân, khiến để hắn đối Hạ Minh cũng là bắt đầu cảm thấy hứng thú. Theo Hàn Phi trong mắt, Phong Thanh Dương nhìn đến một tia tán thưởng. Không tệ, cũng là tán thưởng. Hàn Phi Tử là ai? Phong Thanh Dương tự nhiên rõ ràng. Đây chính là Hoa Hạ cảnh nội có tên đại sư. Một thân thực lực cũng là đạt đến đại sư cảnh giới. Mà tiến vào đại sư cảnh giới cũng đã thật lâu. Nghe nói Hàn Phi Tử là có thực lực nhất đột phá tới đại tông sư cấp độ. Cho nên, Hàn Phi Tử chính là toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội nổi danh nhất một vị đại sư. Cho dù là tại cái kia âm nhạc học hội, Hàn Phi Tử địa vị đều là khá cao. Liền Hàn Phi Tử dạng này người đều là như thế tán thưởng một tên thiếu niên. Thiếu niên này đến tột cùng là người thế nào? Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ mỗi người tất cả đều là trở nên có chút hiếu kỳ lên. Lúc này Hạ Minh nhàn nhạt nhìn trước mắt UZT. Tiếng cười nói, chắc hẳn, các ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết cái búa đi. Thứ đồ gì? Cái búa, ha ha ha, thật sự là chết cười ta, người này quá đùa. Bất quá cái búa là cái quỷ gì? Cái búa cũng là Hàn Quốc a. Chậc chậc, đúng đúng đúng, cái búa cũng là Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng là cái búa. Hợp xưng tốt cái búa. Ha ha ha, chết cười ta, nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết tốt cái búa a. Hạ Minh một câu, khiến Hàn Dung Uhaten một đoàn người tất cả đều là sắc mặt tái xanh. Thì liền UZT đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Lớn mật, ngươi cũng dám chửi chúng ta Đại Hàn dân tộc. Ngươi cái gì ngươi, ta lúc nào mắng qua các ngươi? Ta cũng không có mắng qua. Đó là các ngươi chính mình nói. Cái này cũng không nên trách ta. Rõ ràng không có chửi mắng các ngươi. Các ngươi lại vẫn cứ nói mắng ngươi. Nói thật, các ngươi cũng thật sự là đầy đủ tiện. Đúng, Trung Quốc chúng ta có 18 loại vũ khí. Ngươi nói các ngươi Đại Hàn dân quốc đến học tập cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác đi học tiện. Chúng ta Hoa Hạ bình thường đều là có tiện không để. Đó là bởi vì gánh không nổi người kia. Có thể là các ngươi ngược lại tốt. Mặt mũi tràn đầy thấp hèn phải đến học tiện. Bất quá, thật nếu nói, cái này Hàn Quốc cùng quỷ tử. Thật đúng là đầy đủ tiện. Ta không biết các ngươi tổ tông có phải hay không gọi tiện nhân. Không phải vậy lời nói. Làm sao lại sinh ra các ngươi đám này tiểu tiện nhân? Tốt, chửi giỏi lắm. Ha ha ha, chết cười ta, người này thật sự là quá đùa, quả thực quá mẹ hắn hả giận, cái này đều mấy giờ, mẹ kìm nén đến ta đầy bụng tức giận, tiểu tử này có ý tứ, thật đúng là hả giận a, mắng quá tốt, ta còn tưởng rằng hắn muốn học tập ái tình nhà trọ cái kia bộ phim truyền hình bên trong hồ tỷ đến, mắng chửi người đâu, bất quá cái này từ nhi nhảy chồm đồi. Cái này mẹ nó Hàn Quốc cùng quỷ tử đều là tiện nhân sinh tiểu tiện nhân a, quả thực quá sâu sắc. Giờ khắc này Hàn Dung U Há Tên cùng Tiểu Dã Lang đều là bị Hạ Minh lời nói cho tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mà cái cưa Yuji Tê tức thì bị tức giận đến toàn thân phát run, song tay chăm chú địa nắm tay. Nếu như không phải người ở đây qua nói nhiều, đoán chừng hắn sớm liền đi tới đánh Hạ Minh. Nói thật, vốn là các ngươi phạm tiện ta không muốn dựng để ý đến các ngươi. Nhưng là các ngươi thật sự là quá tiện, ta nhưng lại không thể không dựng để ý đến các ngươi. Lúc này Hạ Minh trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Tại thời khắc này, Hạ Minh yên tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn hai tay thả lỏng sau lưng, lạnh lùng nhìn trước mắt Hàn Dung U Há Tên cùng Tiểu Dã Lang. Hắn cái trán nhấc nhấc, trong mắt mang theo một tia lạnh nhạt, nhạt tiếng nói, vậy liền để các ngươi cùng lên đi. Hạ Minh khí thế cũng là tại thời khắc này bày ra. Cho dù là liền cái kia Phong Thanh Dương cùng Hàn Phi Tử đều là toàn thân chấn động. Phong Thanh Dương càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Vẻn vẹn là theo khí thế kia bên trong, là hắn có thể đầy đủ cảm nhận được Hạ Minh không đơn giản. Cuồng vọng, giờ khắc này, Hàn Quốc cùng quỷ tử đều là bị tức xấu. Lúc này Hàn Dung U Há Tên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ gầm thét lên. Ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì khiêu chiến chúng ta? Ha ha, lúc này Hạ Minh nghe được Hàn Dung U Há Tên gào thét về sau thì là cười khẩy, nói, chỉ bằng ta, là Giang Châu thành phố âm nhạc học viện học sinh, đủ sao? Oanh, Hạ Minh câu nói này, để tại chỗ người tất cả đều là toàn thân chấn động. Chợt có chút hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh, hoảng sợ nói, cái gì, hắn lại là vốn trường học học sinh, làm sao có thể, đúng a, vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt một cái âm nhạc học viện, tốt một cái Nguyệt âm nhạc học viện, hôm nay ta thì để cho các ngươi âm nhạc học viện đóng cửa. Hàn Dung U Há Tên cũng là bị tức xấu, lúc này lên tiếng uy hiếp nói, để âm nhạc học viện đóng cửa. Hạ Minh thì là khinh thường nhìn xem Hàn Dung U Há Tên, thản nhiên nói, chỉ bằng các ngươi đám này Hàn Quốc cùng quỷ tử sao? Nếu như vẻn vẹn bằng mượn thực lực các ngươi, chỉ sợ các ngươi chả làm không được. Nên nói đến làm không được ba chữ này thời điểm, Hạ Minh đặc biệt tăng lớn ngữ khí. Hạ Minh một câu làm cho cả tràng diện đều là vô cùng chấn động. Ba chữ này